Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 25, trò chơi trong phòng thanh âm ồn ào. Ngọn đèn lóe ra, linh hoạt mập mạp chạy ở tuấn nam mỹ nhân bên người. Nhưng là không hề vi cùng cả một ni tần mặc nhiên lần đầu tiên khiên nữ hài tử thủ. Mềm yếu. Rất có thịt cả mân ni cho dù là Lan Nhược Tâm, cũng không làm cho hắn chiếm được tiện nghi. Hắn là lần đầu tiên đem chính mình tay yên tâm giao cho một nữ hài tử. Làm hắn kinh ngạc là, Quân Nghiên gần dùng xong vài giây chung liền rõ ràng trò chơi tính đất hình. Thuận lợi đưa hắn từ cửa sau mang ra, ngươi xem, hiện tại sẽ không nhân đi theo Tần Mặc Nhiên nở nụ cười, vì con nhóc. Ngươi nhưng là rất thông minh, đó là, xem ở ngươi khen ta phân thượng mang ngươi đi cái địa phương, Quân Nghiên đến trường thời điểm. Chợt nghe nói chung quanh có cái địa phương niết tượng đất không sai. Nếu ngày nào đó nàng đột nhiên rời khỏi vị diện này. Nam phụ cũng có thể dựa vào tượng đất nhớ lại của nàng bộ dáng. Tuy rằng biết có phục chế thể tồn tại. Khả kia dù sao cũng là thay thế Phamani muốn nhường Tần Mặc Nhiên khắc cốt minh tâm. Liền muốn cùng hắn làm có ý nghĩa sự tình, qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ. Tần Mặc Nhiên chậm rãi thả lỏng thân thể, chủ động cầm Quân Nghiên thủ. Bàn tay to bao tay nhỏ bé, mồ hôi theo trong lòng bàn tay chảy ra. Cứ việc dính hồ, vẫn là luyến tiếc phóng. Chưa từng cảm thấy một đoạn đường có như vậy dài lâu. Ánh trăng nhàn nhạt đánh vào của nàng trên sườn mặt, nói không nên lời nhu hòa cảm có thể đem người tâm cũng mềm hóa. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt hảo cảm độ 55, lập tức liền muốn đạt tiêu chuẩn. Chúc mừng ngươi, mặc kệ 0058, Quân Nghiên nhanh hơn bước chân, đi tới tượng đất quán. Hoàn hảo, chủ quán còn không có thu quán về nhà. Bất quá nhìn hắn tư thế, Quân Nghiên cùng Tần Mặc Nhiên tuyệt đối là hắn tiếp đãi cuối cùng một đôi khách nhân. Quân Nghiên buông lỏng tay ra, chớp chớp mắt ta nghe lớp học đồng học nói, sư phụ tay nghề tốt lắm, có thể đem người tạo thành nho nhỏ một đoàn, bộ dạng giống nhau như đúc, rất sống động, nếu ta chuyển trường, ngươi xem đến nó cũng có thể nhớ tới ta. Tần Mặc Nhiên nhíu mày, ngươi nói ngươi khảo tiến lớp. Tiền 30, Quân Nghiên, ta đây không phải là làm cái suy luận sao, ta thiên tư thông minh, đừng nói là tiền 30, tiền 20 đều dựa vào gần, nàng thế nào không đổ mặt dày đem bản thân thổi tử. Dù sao Tần Mặc Nhiên là nửa điểm đều không tin, nếu ngươi chuyển trường. Ta cũng đi theo chuyển, Quân Nghiên vỗ vỗ ngực ta đã cảm nhận được ngươi tràn đầy thành ý. Bất quá lần này nói xong rồi. Ngươi thỉnh không thành vấn đề, luôn nhường nữ hài tử bỏ tiền. Hắn hiểu ý Lý Bất An. Cứ như vậy, hai người ở tượng đất quán nhường sư phụ tìm cái khuôn mẫu. Tần Mặc Nhiên dự chi tiền đặt cọc, nói là tuần sau đi lại lấy. Về nhà trên đường, bởi vì cùng đã đánh mất bảo tiêu. Kết quả Quân Nghiên liền thật sự đã xảy ra chuyện. Bất quá không phải là hướng nàng đến. Tần Mặc Nhiên là một cái bất lương thiếu niên. Thường xuyên hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đã đưa tới rất nhiều bang phái bất mãn. Hắn chọc một cái bất quá thì nhân vật tiểu đệ đuổi kịp cấp hội báo sau, thượng cấp phê chuẩn, làm cho hắn cấp Tần Mặc Nhiên một cái giáo huấn, tỉ như nói đem nhân đánh thành trọng thương, đưa vào bệnh viện, hoặc là đem nhân buộc lại, nhường gia nhân đến chuộc nhân, chỉ là không nghĩ tới Quân Nghiên chàng họng súng thượng. Bị một đám người bao quanh vây quanh, cầm đầu tên côn đồ coi như rất có lương tâm, nói, mập mạp, ngươi hiện tại cốt, còn kịp, ta tuyệt đối sẽ không sai thương vô tội. Quân Nghiên rơi lệ đầy mặt. Người tốt à, hiện tại này thế đạo không liên lụy vô tội đã rất ít. Nhưng là, ai bảo đối phương là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng đâu. Giờ phút này bỏ qua Tần Mặc Nhiên mà đi, nàng thật đúng là làm không được à. Hết chương.